Mạc Thế Trọng sinh chi đào hoa trái. Chương 2, dị năng xuất hiện. Góc truyện audio.com. Lăn lộn nửa ngày, Tề Duyệt cũng hiểu được bản thân có chút đói bụng, ăn cơm trước mới là trọng yếu. Tề Duyệt mở tủ lạnh, bên trong chỉ có một ít trứng gà cùng thịt, bất quá chỉ hai thứ này cũng đủ khiến Tề Duyệt chảy nước miếng. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn trứng gà cùng thịt a, càng nghĩ càng chảy nước miếng, phải làm như thế nào mới hảo đây? Đầu óc mới vừa tưởng tượng, cả người cậu liền nóng lên, kháo, đây là chuyện gì? Tay chân cậu không thể phối hợp, không tự chủ được cầm quả trứng gà bắt đầu động. Đứng lên, đem trứng gà để vào giữa nồi, thêm nước vào, đậy nắp lại chừa ra một cái khe be bé, để nồi trên lửa vừa luộc trứng 5-6 phút, luộc xong liền trần trứng gà qua nước lạnh, khẽ gõ vỏ trứng, làm cho quả trứng bốn phía đều có vết nứt, lại đem trứng để vào giữa nồi, thêm một lượng nước vừa đủ, để vào túi hồng trà, quế, hồi, hương diệp. Lá tạo mùi hương, muối, xì dầu. Liếc mắt, đây là muốn làm trà diệp đàn. Một, a, sao lại thế này, tay cậu thuần thục giống như đã làm trăm ngàn lần. Đem ba quả trứng khác để vào trong bát khuấy đều, lại bỏ bột mì vào trộn đều lên, kế tiếp cho vào đường trắng, muối, bột hồ tiêu khuấy tan 10 phút, bắt chảo lên cho thêm một ít dầu, đổ vào hỗn hợp trứng gà chiên đều hai mặt đến khi đạt được màu vàng óng ánh. Cẩn thận xới ra đặt vào một cái đĩa trong suốt, đây là bánh trứng chiên. 2. A, lại cầm hai quả trứng gà, đem trứng đánh tan, thêm vào nước sôi, lại thêm một chút muối, dùng đũa đánh đều trứng lên, đến khi trứng hoàn toàn đánh tan, lọc bỏ các bong bóng khí, đổ vào cái chén nhỏ, dùng màng thực phẩm bọc chắc cái chén, mặt trên dùng cây thăm đâm vài cái lỗ. Thực chuyên nghiệp giống chủ sư, đầu bếp, vậy, đây là muốn làm bánh trứng. 3. Sao, chuẩn bị tốt mấy thứ kia, lại cầm thịt đem băm thành thịt băm, thêm vào xì dầu, muối, rượu gia vị, trứng gà, trong đầu nháy mắt hiện lên một câu nói phải khuấy theo chiều kim đồng hồ, bản thân như thế nào đã muốn loạn, chuẩn bị thay đổi làm chủ sư trong mặt thế sao? Du, dầu mỡ, tang thi bùng nổ, thử sao, chuột chiên, tang thi bùng lên, hộc máu, bỏ vào nồi một lượng nhỏ dầu không dính, đem hỗn hợp trứng chiên thành bánh trứng, chỉnh sửa mặt trứng một chút, đem nhân thịt để ở giữa cuốn trứng lại, để lên một cái khay, đưa vào nồi hấp, sau khi mở lửa lớn, lại tiếp tục trưng cách thủy, trên đầu Tề Duyệt nổi lên một đoàn hắc tuyến, độ, đây là hoàng kim như ý thịt quyền. 4. Trong truyền thuyết sao, kế tiếp lấy một miếng thịt khác cắt thành từng khối, trước đổ vào một ít dầu, lại thêm đường nâu, rang tới khi nổi bọt, sau khi thêm dầu thì đổ thịt vào xào, thêm vào rượu vang và các gia vị khác, xào đều tay cho đến khi mùi hương bốc lên. Thêm nước sôi vào nồi, hầm ở lửa lớn 2-3 phút thì giảm nhỏ lửa, chậm rãi hầm thêm 2-3 giờ, cuối cùng mở lửa lớn, thêm gia vị vào nước rồi múc ra bát. Không cần phải nói, đây là thịt kho tàu. 5. Chủ sư vạn năng. Nhìn một bàn toàn đồ ăn từ trứng và thịt, tâm lý Tề Duyệt rối rắm vạn phần. Đây là Tề Duyệt dùng tinh thần lực cưỡng chế bản thân dừng lại. Chỉ có cậu mới biết vừa rồi trong đầu hiện ra bao nhiêu phương pháp làm, hơn nữa thời điểm nấu ăn tinh thần đều sung sướng, quả thật đúng là tinh thần lực bùng nổ, còn mơ hồ có xu hướng dâng lên. Ăn đồ ăn tự làm, quả thật không cách nào hình dung, đúng là ăn rất ngon a, chỉ sợ kêu là đệ nhất chủ sư cũng không đủ đi. Góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ, Tề Duyệt bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu giống như lần thứ 5 trọng sinh có không gian thì tốt rồi, không gian dị năng trong mặt thế rất ít thấy, nói là một phần vạn cũng không quá đáng, lần này nếu lại có không gian dị năng thì sẽ không sợ đói, còn có thể đem đồ ăn tự làm bỏ vào. Mới vừa tưởng tượng như vậy, đồ ăn chén đĩa thừa đột nhiên biến mất. Tề Duyệt nhảy dựng lên, đúng là ông trời giúp ta, chẳng những làm đồ ăn ngon mà còn có không gian, cậu âm thầm hạ quyết định, lần này nhất định phải sống thiệt lâu, sống đến chết già mới thôi. Thử đến n thứ, quần áo, sofa, chăn, tivi, dược toàn bộ đều không thể bỏ vào, thịt không thể phóng vào, trứng gà cũng không được, nhưng vì cái gì đồ ăn nấu chín có thể bỏ vào, chén đĩa, bát cũng có thể bỏ vào, không gian xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ có thể đem thực phẩm đã nấu chín vào? Lại thử hồi lâu, thế này là thế nào, đây là không gian quái dị gì a? Chiếc đũa, đĩa ăn, muôi cơm, nồi cơm điện, nồi đế bằng, cái sảnh, thái đao, dao phay, dao gọt vỏ, xì dầu, tương ớt, muối, bột ngọt, thậm chí máy rửa chén đều có thể bỏ vào, đồ gia vị, dụng cụ nấu ăn cũng có thể cho vào, những thứ khác lại không được. Phòng bếp di động, thiệt bi thảm a, chẳng lẽ thật sự muốn cậu tại mặt thế làm chủ sư sao? Có chủ sư nào diện mạo đẹp như vậy sao, điều đáng nói là, mẹ nó, có ai tổ đội sẽ mang theo chủ sư? Đúng rồi à, còn phải mua thêm nhiều cơm, đồ ăn bỏ vào trong không gian. Tề Duyệt vừa suy nghĩ liền ngồi không yên, cầm lấy chìa khóa xe thẳng tiến đến siêu thị. Cậu mua một xe đầy các loại thực phẩm chín, răm, bông, thịt gà hun khói, thịt bò tẩm gia vị, giò heo. lại đi ngang qua khách sạn, ném vào không gian mấy chục phần đồ ăn, hôm nay chuẩn bị trước nhiêu đây, còn lại khi nào cầm được tiền bán phòng mới mua nhiều hơn. Trở lại tiểu khu, mở thùng xe ô tô lấy ra mấy phần đồ ăn còn lại bỏ vào không gian. Thế nhưng mặc kệ thử như thế nào cũng không có tác dụng, vài thứ kia vẫn còn ở trong xe thu không vào, xảy ra chuyện gì? Tinh thần lực dường như cũng cạn kiệt a, chẳng lẽ hôm nay đã thu vào đồ vật quá nhiều? Vẫn là có giới hạn đi, trước nghỉ ngơi, ngày mai lại thử. Vừa nằm xuống giường, mỏi mệt lập tức kéo đến, cả ngày thần kinh không lơi lỏng, thiệt thảm. Không biết đã ngủ bao lâu, Tề Duyệt bị điện thoại đánh thức, là người bên công ty bất động sản gọi tới, thông báo phòng ở đã có người mua, yêu cầu cậu đến xem phòng. Liếc nhìn di động kháo thứ tư, vừa ngủ lập tức liền ngủ 2 ngày, mà thế là thời điểm buổi tối cuối tuần bắt đầu, như vậy chỉ còn lại 4 ngày. Cả ngày bận rộn, xem phòng, sang tên, lại đến tiệm sửa chữa lấy xe. 3 phòng bán được 2 phòng, trừ bỏ phòng cậu hiện tại đang trụ, bởi vì có chút lâu đời lại không có thang máy nên không ai mua, cầm trong tay 120 vạn. Được rồi, ngày mai bắt đầu chuẩn bị vật tư. Đến gara lại cầm mấy thứ đồ ăn mua trước kia, đồ ăn đã muốn hư, vứt bỏ, còn lại thực phẩm chín vẫn không thu vào không gian được, xem ra chỉ có đồ ăn tự làm mới có thể thu vào đi, người khác làm thì không được. Không gian đáng giận, thứ năm, Tề Duyệt dậy thật sớm, tiến thẳng đến siêu thị. Gạo, bột mì, mì sợi, các loại gia vị, rau dưa, hoa quả, thịt gà, thịt vịt, cá, thịt heo, thịt dê, trứng gà. Mua gần đầy xe, lại đặt hàng nguyên bộ dụng cụ phòng bếp, các loại dụng cụ cắt gọt, lò nướng, nồi, chén bát, mấy trăm bó đũa gỗ. Góc chuyện audio chấm cơm. Trên đường đụng vài lão hàng xóm quen thuộc, bị đuổi theo hỏi có phải hay không muốn mở quán cơm, khai trương ở đâu, vừa có ý định đến thăm liền bị cậu đánh gãy. Ở chỗ cửa hàng thực phẩm chế biến mua đủ loại đồ ăn, thức uống. Lại mua thêm mấy kiện quần áo giày chất lượng tốt. Trong gara đắp thành một cái gò nhỏ, trong phòng đều là đồ ăn, thức uống, đồ dùng, tâm mới thả lỏng một chút. 1. Trà diệp đàn, trứng luộc nước trà. 2. Bánh trứng chiên. 3. Bánh trứng, ép tát. 4. Hoàng kim như ý thịt quyển, đơn giản là món trứng cuộn thịt ý mà. 5. Thịt kho tàu, cách trương.